Chiến thần Hào Môn, chương 753. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để 753 chương ta muốn bọn họ chết. Tống Tiểu Vũ cười cười, phất tay ý bảo, để cho thủ hạ người, đem các loại khách nhân đều đưa đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn theo Giang Ninh trở về phòng khách quý, viền mắt có chút hồng. Muốn trở thành một cái gia chủ, là rất khó khăn sự tình, chẳng những phải ở nhà trong tộc cạnh tranh, càng là muốn tự nghĩ biện pháp lập uy, để cho mình đạt được toàn bộ Bắc Phương thừa nhận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bằng không, coi như ngươi là gia chủ chưa từng người sẽ cho mặt mũi. Hắn trở thành chủ nhà họ Tống tới nay, bằng lòng thừa nhận người của hắn, lác đác không có mấy, dù sao hắn trước đây thật không có có tồn tại cảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng bây giờ, ai còn dám khinh thị hắn Tống Tiểu Vũ. Giang tiên sinh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được ta Tống Tiểu Vũ cái mạng này, từ giờ trở đi, là của ngươi rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn chắp tay, khom người cung kính nói. Giang Ninh ngày hôm nay, là cố ý tác thành cho hắn, làm cho hắn có thể danh chính ngôn thuận, trở thành Tống gia gia chủ, ở phương Bắc đặt chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đứng vững gót chân, ta nói, theo ta chỉ có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, không có quyền lực ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh bình tĩnh nói, ta mỏi mắt mong chờ, mời Giang tiên sinh yên tâm, Tiểu Vũ nhất định không cho ngươi thất vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh gật đầu, không có nói nữa. Ở phương Bắc hắn cần một cái cứ điểm, một cái Bắc Phương đại tính gia tộc tới vì hắn làm việc thuận tiện hắn từ bên trong tan rã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tống Tiểu Vũ, không thể nghi ngờ là hiện nay người thích hợp nhất. Giang Ninh tin tưởng Tống Tiểu Vũ biết mình có thể cho hắn tất cả là có thể lại dễ dàng thu hồi lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh mang theo Lý Đông cùng Cầu Ca ly khai, mà Tống Tiểu Vũ thu liễm tâm tình, lập tức khai triển động tác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tống gia quật khởi đường, Tống gia sống lại làm đường, liền từ ngày hôm nay bắt đầu. Cái này Bắc Phương biến cách trận này cuồn cuộn hồng thủy, hắn Tống gia có thể may mắn trở thành trong đó một trợ lực, Tống Tiểu Vũ cảm thấy phi thường tự hào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất là có thể theo Giang Ninh người như vậy làm việc. Cho dù chết, đều đáng giá rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc đó, Chu gia cùng người của Ngô gia như trước tụ chung một chỗ, không có xa nhau trực tiếp đi Ngô gia thương thảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyện này, đối với bọn họ đả kích quá. Lúc này tin tức đã truyền ra ngoài, hai nhà bọn họ phụ tử, đều đối với Tống gia quỳ xuống xin lỗi, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta muốn bọn họ chết, Ngô Hồng Vĩ, cắn răng nghiến lợi nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngô Hồng Vĩ nộ quảng ly tử, trên mặt đất bã vụn tán lạc đầy đất. Chu thân không nói gì, nhưng hắn sắc mặt đồng dạng xấu xí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bực này vô cùng nhục nhã, hắn Chu gia chỉ sợ là cọ rửa không xong rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không chỉ có mất tích trọng yếu quan khẩu, mất đi ổn định tài nguyên khởi nguồn, bây giờ tức thì bị người đạp thượng vị, hắn còn mặt mũi nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết chết bọn họ, người nói đơn giản, người làm sao làm, đó là một cái vượt lên trước cấp bậc tông sư cao thủ. Trầm mặc khoảng khắc Chu thân không nhịn được nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nhìn Ngô Hồng Vĩ, cái kia Dương Húc nói, để cho chúng ta ly khai, không nên trêu chọc Tống gia, ngươi vì sao không nghe, để cho ta Chu gia theo ngươi mất mặt. Dương Húc cũng đã sớm nói, có thể Ngô Hồng Vĩ không nghe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn Chu thân, không phải còn châm chọc khiêu khích sao? Lúc này trở lại chất vấn, làm cho Ngô Hồng Vĩ càng là tức giận đến xanh mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là ta Ngô gia để cho ngươi mất mặt, hắn giận quá mà cười. Chu thân, người một cái lão già kia chính mình Chu gia vô dụng liên quan gì ta? Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngô Hồng Vĩ, Chu thân đứng lên, lúc này ta khuyên ngươi không nên chọc ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta chẳng lẽ còn sợ ngươi hay sao? Ngô Hồng Vĩ phát cuồng thông thường, nếu không phải ngươi Chu gia, ta Ngô gia biết mất mặt sao? Bây giờ còn như vậy làm sao phương Bắc đặt chân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người xảo vài câu cơn tức tận trời, vốn còn muốn thương thảo, như thế nào đối phó Tống gia, đối phó Giang Ninh, có thể cuối cùng cũng là suýt chút nữa đánh nhau trực tiếp tan rã trong không vui rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngô Xuẩn, Ngô Hồng Vĩ chửi ầm lên, còn muốn tìm nơi nương tựa nhất Lưu Đại Tính gia tộc Chu gia đã nghèo túng đến muốn xin cơm ăn sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta Ngô gia cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không hướng người khác cúi đầu. Thanh âm của hắn ở toàn bộ phòng khách quanh quẩn, không ai dám đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa mới Chu thân nói ra, muốn cho Ngô gia cùng Chu gia cùng nhau, dùng cuối cùng còn dư lại tài nguyên, đi đổi nhất Lưu Đại Tính cao thủ của gia tộc báo thù rửa hận, có thể Ngô Hồng Vĩ cự tuyệt. Bọn họ vốn có thể ở trong vài năm tiến hơn một bước trở thành nhất Lưu Đại Tính gia tộc, nhưng bây giờ là muốn đi tìm nơi nương tựa nhất Lưu Đại Tính gia tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy bọn họ về sau, nơi nào còn có tư cách trở thành nhất Lưu Đại Tính gia tộc. Cách chương.